Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4107, Xấu Xí. Người đăng, HGS Ozimozese. Khủng bố như vậy sinh cơ. Đủ để cho Thái Thúc khô kiệt thân thể hòa hoãn một. Ít, Thái Thúc hiện tại thân thể tựa như là một cái phễu. Một là tự thân cần sinh cơ. Thứ hai, pháp tắc hải lại không cách nào vì Thái Thúc cung cấp năng lượng. Một là tự thân tiêu hao, lại không có tiếp tế. Tất nhiên cũng có khả năng cho là Thái Thúc tự thân không chủ động hấp thu pháp tắc hải sinh cơ cùng năng lượng. Dù sao pháp tắc hải hiện tại đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu như Thái Thúc tại hấp thu, nói không chừng chính là đè sập pháp tắc hải cuối cùng một cọng rơm. Phạt Thiên sắc mặt không dễ nhìn, quay đầu nhìn thấy hai cái khở hàng liều mạng hút cái mũi, càng thấy tâm mệt. Sơn Nhạc một bộ sự cố bên ngoài biểu tình, hắn đối nhau cơ cái gì căn bản cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, hoàn toàn một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ. Dù là đưa thân vào trong sương mù, Thái Thúc đều thư hoãn biểu tình, hiển nhiên nội tâm là cao hứng. Ninh Thư theo Sơn Nhạc trên bờ vai nhảy xuống, đi tới con suối một bên, một bộ ngây thơ vô tri hỏi: "A, nơi này có suối nước nóng a? Tắm một cái. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ phao không dưới a. Thay phiên đến." Ninh Thư nhìn Thái Thúc hỏi. Thái Thúc từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, ngoài miệng không cố kỵ gì: "Liền để ngươi vui sướng như vậy." Kính mắt của hắn thượng, bên trái viết thiểu năng trí, bên phải viết thiểu năng chướng. Ninh Thư cười hì hì, lộ ra trắng noãn tiểu mễ nha. "Vui vẻ a, nhân gia vẫn là bảo bảo a. Bảo bảo vui vẻ cực kỳ đơn giản. Đất này là được." "Rồi." Ninh Thư ngồi xổm xuống, trực tiếp tại trong suối nước rửa một cái tay. Lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm sinh cơ hấp thu được thân thể trong. Mà cỗ này sinh cơ tiến vào thân thể trong, cũng không có bị Ninh Thư hấp thu. Hiển nhiên là bị tuyệt thế võ công cho hấp thu. Đây thật là một cái tốt. Ninh Thư bắt đầu cởi giày. Tang Lương nhíu mày nhìn nàng. "Ngươi làm gì?" Ninh Thư một bộ chuyện đương nhiên biểu tình. "Đương nhiên là rửa chân nha. Đi, dài như vậy con đường. Chân lại mệt lại mồ hôi. Tắm cái chân giải giải pháp. Còn có thể tắm một chút mồ hôi chân." Đám người, đây đều là cái gì nha? Tương đương có hương vị hình ảnh. Ninh Thư còn chào hỏi Phạt Thiên: "Người cũng tới tắm một chút nha." Phạt Thiên biểu tình một trận, bất quá vẫn là mặt không thay đổi đi tới. Vươn tay ở trong ao rửa một cái tay. Lập tức cảm thấy một cỗ sinh cơ. Một cỗ phi thường nồng đậm sinh cơ. Làm thân thể trong của hắn chìm kha đều chiếm được làm dịu, thân thể mỏi mệt đều tiêu tán rất nhiều. Phạt Thiên chậm rãi rửa một cái tay, nhìn cũng muốn rửa chân. Thái Thúc biểu tình rất lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ninh Thư đối bọn hắn nói: "Các ngươi muốn tán tỉnh sao? Đều tới cùng nhau phao." Tang Lương lạnh nhạt khuôn mặt: "Đây không phải dùng để rửa chân?" Ninh Thư một mặt kinh ngạc hỏi: "Đó là dùng tới làm gì nha?" Nàng đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Cái kia không phải dùng để uống a?" Đám người, Ninh Thư vỗ vỗ ngực, may mắn nói: "May mắn chỉ là rửa một cái tay, không có rửa chân tắm rửa, bất quá rửa cũng không có việc gì, tay của ta không bẩn, hơn nữa đây là sống suối, chỉ là để ngươi uống ta rửa tay nước, không có để các ngươi uống nước rửa chân, đã rất tốt." Ninh Thư lập tức sụ mặt, trách cứ nói: "Các ngươi cả đám đều không nói đây là dùng để uống, người muốn nói sớm, ta cũng sẽ không hút tay a." Đám người, tin ngươi cái quỷ nha. Ninh Thư lập tức phủ phục xuống tới, dùng tay múc nước ủng ục uống. Phạt Thiên, uống nhiều một hơi là một hơi, cũng còn không có bắt đầu tranh đoạt nước suối. Có được quyền. Nàng một đợt tao thao tác, trực tiếp bắt đầu uống, đến nỗi cẩn kỷ, hận không thể cả người đều nhảy vào trong suối nước. Ba người, ùng ục cùng châu nước đồng dạng, cũng không ngẩng đầu lên uống nước. nước suối đều giảm xuống một cái đầu ngón tay thủy vị. Có thể thấy được bọn họ có là có nhiều hung tàn. Liền đi theo trong sa mạc đi lại nửa tháng, thấy được đất bồi. Ninh Thư đánh một cái ở một cái, ngồi xuống sờ sờ bụng, trong bụng loảng xoảng mà vang lên. Uống xong, Ninh Thư lại lấy ra cái bình, chuẩn bị trang, lại uống lại cầm. Hành vi xấu xí, Thái Thúc cùng Tang Lương một đoàn người không có động tác. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn về Ninh Thư bọn họ. Như vậy không có chút nào động tác thật sự là làm cho người ta không hiểu. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Ninh Thư bọn họ thu thập nước suối. Nước suối lại giảm xuống một cái thủy vị. Thái Thúc bọn họ vẫn là không có chút nào động tác, chỉ là nhìn Ninh Thư. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Ninh Thư không có chút nào gánh nặng. Trong lòng cầm đồ vật, chính ngươi không động thủ, chẳng lẽ còn muốn người cầu các ngươi ra tay, lẫn nhau khiêm nhượng một chút. Ninh Thư nhìn ùng ục nổi lên con suối, trong lòng đột nhiên rõ ràng, Thái Thúc bọn họ dự định, chỉ sợ bọn họ mục tiêu là vì con suối. Rất rõ ràng, nơi này trọng yếu nhất chính là con suối. Nước suối đều là tiếp theo, cho một chút xíu phế liệu, vẫn là một chút không thế nào chân quý phế liệu. Tránh khỏi tranh chấp, cho một chút canh thịt uống. Ăn canh người trong lòng cũng không có lớn như vậy phản ứng. Ha ha, ngược lại là rất có ý nghĩ. Ninh Thư cùng Phạt Thiên nháy mắt. Phạt Thiên nhìn con suối, trong lòng cũng rõ ràng. Phạt Thiên đối Cẩn Kỷ nói, uống nhiều một chút, dùng sức uống, đừng khách khí. Lần này khả năng có trọn vẹn cơm ăn. Đoán chừng theo sinh ra đến nay, Cẩn Kỷ liền không có ăn no đi. Như vậy có sinh cơ đồ vật, hắn nhất định có thể ăn no. Cẩn Kỷ căn bản cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Vểnh lên một cái mông, liền bắt đầu quát lên điên cuồng. Thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, mà Cẩn Kỷ dạ dày tựa như kết nối dị thời không đồng dạng. Vô cùng vô tận, lại, nhiều đồ vật đều không đủ lấp. Tang Lương nhíu mày, con suối chảy ra nước suối cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Tang Lương quan sát tỉ mỉ Cẩn Kỷ, tựa hồ muốn nhìn thấu Cẩn Kỷ. Hiển nhiên cái này vừa sinh ra chủng tộc, Tang Lương cũng không nhận ra. Dù sao giảm xuống một nửa thủy vị, Thái Thúc sắc mặt cũng không có động một chút. Thủy vị đều phải rốt cuộc, Cẩn Kỷ rốt cuộc dừng lại. Hắn lần thứ nhất đánh một cái ở một cái, sắc mặt cũng đẹp lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt làn da bắt đầu trở nên bảo vệ tính mạng đứng lên. Trên gương mặt có thịt, hơn nữa làn da phấn nộn có màu sắc, cũng không tiếp tục là cái kia nạn dân dáng vẻ, là một cái đáng yêu manh manh đát hài tử, cũng không biết lần nữa khi đói bụng có thể hay không lại biến thành nạn dân dáng vẻ. Không nói trước lần này thu hoạch như thế nào, chỉ ít làm Cẩn Kỷ ăn no rồi, cũng là rất đáng giá. Hơn nữa Cẩn Kỷ còn thay hình đổi dạng, biến thành đáng yêu Sota. Không tệ, không tệ, đến nỗi Thái Thúc bọn họ muốn con suối, khả năng không phải tốt như vậy đến. Các ngươi những này dân đen, Trung Nhị Hoàng Đế đột nhiên xuất hiện tại nước suối trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư một đoàn người. Đám người nhìn thoáng qua, ánh mắt tùy ý, liếc qua liền rời đi ánh mắt, căn bản cũng không để ý hắn. Trung Nhị Hoàng Đế rõ ràng cảm giác chính mình bị khinh thị. Hắn cười lạnh, hiện tại hắn đã không phải là trước đó hắn, nhất định khiến những người này đẹp mắt. Ninh Thư đem nắp chai đắp kín, bên trong đều là nước suối, trang rất nhiều. Hết chương.